Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 866 Tử Vong Thiên Quốc, chương 866 Dẫn Theo Khi Thiên Cổ Đầu. Nguyên Tiêu vừa lòng bước lên truyền tống trận, thật muốn so với đùa bỡn thời gian chi lực. Hắn mới là vũ trụ trung thiên phú mạnh nhất, này viên đầu tất nhiên sẽ là khi thiên cổ bại vong nguyên nhân chết. Thời gian nguyền rủa sẽ nhưng không chỉ là khi thiên cổ. Bóng ma chúa tể mới là vũ trụ trung thời gian nguyền rủa đệ nhất người thạo nghề, chúng ta đi. Nguyên Tiêu nhoáng lên niết bàn thần lệnh, sở hữu trói định tử bài thành viên đều bị hít vào lệnh bài không gian, truyền tống kết thúc. Nguyên Tiêu đã đến hoang cổ tinh vực không biết bên ngoài địa điểm mơ siêu đẳng đến giờ này khắc này. Nguyên Tiêu mới hiểu được cái gì là hoang cổ tinh vực, bình thường tới nói nơi này căn cứ giới thiệu. Hẳn là một cái tử vong loại nhỏ vũ trụ lại tiểu kia cũng là vũ trụ, kẻ hèn một cái tinh vực ở trong vũ trụ chính là nơi chật hẹp nhỏ bé. Hoang cổ vũ trụ chẳng lẽ không phải so hoang cổ thần vực chuẩn xác rất nhiều, như thế đại địa bàn. Thế nhưng muốn bọn họ đánh tiến cái này vũ trụ trung tâm siêu đừng nói một đường giết qua đi. Chỉ sợ chỉ là một đường thẳng tắp bay qua đi, đều phải hao phí cái ít nhất ngàn năm trở lên thời gian, nhưng là trên thực tế. Bọn họ chỉ có kẻ hèn một tháng thời gian, cẩn thận quan sát. Nơi này thật đúng là chính là một cái tinh vực, bởi vì cái này đã từng loại nhỏ vũ trụ đã rách nát. Nơi nơi đều là tàn phá tinh cầu, hỗn loạn hắc động, sao trời dập nát hư không loạn lưu. Xuyên qua vũ trụ tinh bích trong nháy mắt có thể nhìn xuống toàn bộ vũ trụ. Có thể nhẹ nhàng nhìn đến toàn bộ vũ trụ hoàn hảo địa phương thêm lên không vượt qua một cái to lớn. Tinh vực hoang cổ tinh vực. Thật đúng là danh xứng với thực một cái tinh vực. Nguyên Tiêu đánh giá truyền tống điểm chung quanh. Điểm dừng chân, nơi này là một viên tàn phá tinh cầu tàn phá. Kỳ thật là rất khó một sự kiện, đại đa số tinh cầu đều có tinh hạch, tinh cầu rách nát tinh hạch bị hao tổn. Tinh cầu cơ bản đều là nổ mạnh xong việc nhưng là nơi này bất đồng. Thiếu một phần tư tiểu tinh cầu. Này trung tâm dung nham tầng hoàn toàn biến mất, chỉ có một viên đen nhánh như mực tiểu sơn lớn nhỏ tinh hạch. Thật giống như trong nháy mắt chỉnh viên tinh cầu bị chiều đi rồi sở hữu năng lượng loại này tình. Cảnh, làm Nguyên Tiêu liên tưởng đến một loại phi thường không tốt sự tình, siêu não. Bất kể đại giới bắt đầu phân tích Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, đinh. Phân tích kết thúc. Nơi đây vô cùng có khả năng đã chịu cấm kỵ pháp tắc tử vong thiên quốc đả kích tử vong thiên quốc, lúc này đây đoàn thể khảo hạch quả nhiên lợi hại, Nguyên Tiêu kinh ngạc cảm thán nói, tử vong thiên quốc, là tử linh hệ cấm kỵ pháp thuật ở Hoàng Kim Đại Lục. Pháp thuật này chỉ xuất hiện quá một lần đã bị tuyệt đối cấm thi triển, bình thường tinh cầu. Tinh hạch bất quá chính là vật chết nhưng là có thể dưỡng dục sinh mệnh thiên nhiên tinh cầu. Này tinh hạch cung cấp với một cái vị diện căn nguyên, tử vong thiên quốc pháp thuật hiệu quả. Chính là tử linh hóa vị diện căn nguyên hoặc là sinh mệnh tinh cầu tinh hạch. Cuối cùng viết lại một cái vị diện cùng tinh cầu cơ bản pháp tác. Tạo thành toàn bộ vị diện cùng tinh cầu hóa thành nhất hoàn toàn tử linh nơi, pháp thuật này. Trực tiếp phá hủy trừ bỏ vong linh sở hữu chủng tộc sinh tồn thổ địa mà phiền toái nhất một chút là. Pháp thuật này chỉ cần có tài liệu phụ trợ thi pháp khó khăn chỉ tương đương với bình thường truyền. Kỳ pháp thuật, sáng tạo cái này truyền kỳ pháp thuật tồn tại đối với tử vong pháp tắc hiểu biết cơ hồ đã đạt tới. Hoàng Kim tối cao trình độ, hiện tại xem ra, tử vong thiên quốc cái này cấm kỵ pháp thuật vô cùng có khả năng sớm nhất liền xuất từ nơi. Này, rốt cuộc nhập khẩu di tích, bản thân đã tồn tại rất nhiều năm. Chỉ là mấy năm trước này bị phong ấn loại nhỏ vũ trụ mới phá vỡ di tích phong ấn. Chỉ là không biết bày ra cái này di tích rốt cuộc ra sao loại tồn tại, soát. Một mảnh ánh lửa đào qua, sở hữu phụ thuộc hạt giống đều bị phóng ra, dẫn dắt những người này. Khá vậy không phải một kiện dễ dàng sự, mạnh nhất thậm chí có ba cái bạc trắng lục giai trung đẳng thần lực đỉnh. Còn lại nhược chờ thần lực cũng là không ở số ít. yếu nhất cũng chỉ là không đến 100 bán thần, loại thực lực này chênh lệch làm cho bọn họ lẫn nhau rất khó phối hợp, nếu thực lực thấp dứt khoát không tham chiến. Một tháng sau bọn họ chỉ sợ cũng không mặt mũi gia nhập, cuối cùng tài nguyên phân phối, tại chỗ. Đóng giữ, Nguyên Tiêu trầm tư một lát hạ lệnh nói, trực tiếp đi trước hoang cổ tinh vực trung tâm. Hắn luôn có một loại tai vạ đến nơi cảm giác, còn không bằng ở chỗ này cố thủ. Trước thử tính trêu chọc một ít tinh vực bên ngoài tử linh sinh vật. Đồng thời sấn trong khoảng thời gian này thăm dò rõ ràng cái này tinh vực sâu cạn mới là chính đồ. Lúc này đây khảo hạch trừ bỏ sức chiến đấu càng quan trọng vẫn là xem thống soái năng lực, thống soái năng lực kém cỏi, không có đạt tới hoàng kim chiến lực trước kia lại lợi hại cũng chính là cao cấp tay. Đấm mơ siêu tương phản, dù cho thực lực thiếu chút nữa chỉ cần tiềm lực cường cũng sẽ nắm giữ quyền to, phóng lên cao. Nguyên Tiêu phi ở chân không trung, cả người màu đen quang mang tràn ngập. Lòng bàn tay một đoàn màu đỏ thẫm linh hồn chi hỏa thiêu đốt. Từ biết muốn săn giết tử linh, hắn liền chuẩn bị này đoàn bạc trắng lục giai cao phẩm chất tử linh hồn hỏa, vũ trụ chung. Quang xa không phải nhanh nhất tốc độ tinh thần, ý chí mới chân chính cụ bị không có cực hạn tốc độ pháp lực phóng xạ dung hợp tử linh pháp tác. Quán chú tiến tử linh hồn hỏa bắt đầu phát ra đặc có tử linh dao động, chăm chú nhìn sao trời. Chỉ thấy chung quanh mấy viên tàn phá sao trời, thế nhưng đều không ngoại lệ kích động khởi vô số tử linh hơi thở. Hiển nhiên này viên bạc trắng lục giai tử linh hồn hỏa đối thấp hơn cái này giai vị tử linh cụ bị. Siêu phàm lực hấp dẫn, chuẩn bị tốt chiến đấu. Nguyên Tiêu chuyển sang kiếp khắc mắt bắt giữ đến chết linh chân dung hô to nói, không phải do hắn không khẩn trương. Bởi vì hắn thấy được đủ để cho hắn khiếp sợ một màn, sở hữu tử linh. Đều không ngoại lệ đều là thần thi biến thành, cẩn thận ngẫm lại cũng không kỳ quái. Ở linh đại luân hồi kỷ nguyên cái loại này diệt thế chi chiến. Bạc trắng đều là pháo hôi. Đến nỗi liền bạc trắng đều không phải hắc thiết đồng thau thậm chí là người thường. Một chút chiến đấu dư ba liền sẽ hóa thành hôi hôi liền lưu lại thi thể tư cách đều không có, vô số. Thần thi biến thành tử linh, chỉ sợ tùy tiện yếu nhất đều có bán thần chiến lực săn giết này đó. Đối với hắn cái này mới vừa bước vào truyền kỳ đỉnh vu sư. Thật đúng là một cái khó khăn phi thường cao khiêu chiến, bạc trắng trở lên bố thần ngục đại trận. Bạc trắng dưới bày ra huyết phụ kết giới, Nguyên Tiêu tâm niệm vừa động. Thông qua trong tay nhân quả nhãn trùng truyền đạt mệnh lệnh, nhận được mệnh lệnh. Đã từng ở thế giới giả thuyết phối hợp nhiều lần chiến thuật bắt đầu triển khai, thần ngục đại trận. Là một loại thái cổ thần ngục liên minh chuyên trúc chiến trận. Có thể đem vô số chức nghiệp giả lực lượng tập hợp ở bên nhau. Chiến trận loại đồ vật này, có thể nói là nhất cổ xưa hợp kích chi thuật. Hiện giờ đạo binh cùng pháp sư quân đoàn đều là chiến trận một loại đơn giản hóa chiến trận cổ xưa. Sẽ người càng ngày càng ít, nhưng này lại không đại biểu chiến trận nhỏ yếu, vừa lúc bởi vì chiến trận quá cường. Bởi vậy ở cổ xưa luân hồi kỷ nguyên đã từng này đây nhược thắng cường đệ nhất bí thuật. Tiếp nhận vô số đại chiến xuống dưới truyền thừa xuống dưới chiến trận đã không nhiều lắm. Tới rồi hiện giờ giống nhau tiểu thế lực thậm chí đã tiếp xúc không đến chiến trận từng cây tu thần. Cốt liên hình chiếu lên không, ở giữa không trung tổ hợp thành một đoàn tinh vân xiềng xích Nguyên Tiêu ném ra trong tay tu thần. Cốt liên phân liệt thể, nguyên bản hư ảo tinh vân xiềng xích nháy mắt ngưng thật vài phần. Đồng thời một cổ kinh người túc sát chi lực bắt đầu ở chiến trận trung ấp ủ. Cuối cùng tinh vân xiềng xích bắt đầu hướng chung quanh sao trời lan tràn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.